Này hào có độc, tác giả, ấu nhi viên nhất bà thủ, thực hiện, thư viện báo, chương 399, chương 394, ân cùng thù. Lấy đạo của người, trả lại cho người. Rất nhiều người đối những lời này ấn tượng dừng lại tại Thiên Long Bát Bộ. Cô Tô Mộ Dung Thị trên người, Lộ Tầm bây giờ mở miệng nói ra lời ấy về sau. Diệp Tùy An ở trong lòng suy nghĩ một chút ý tứ của những lời này, chỉ cảm thấy rất là khâm phục. Lộ Tầm đến tột cùng là như thế nào làm được điều khiển này đó ngọn lửa, Diệp Tùy An cũng không biết. Tất nhiên Lộ Tầm bản nhân cũng không biết. Hắn xem chừng chuôi này quyền trượng cùng phệ hồn hỏa hẳn là có một số liên hệ, lúc này mới dẫn đến sẽ sinh ra hiện tượng như vậy. Chỉ tiếc thần hỏa chẳng qua là khắc chế từ quyền trượng sinh ra ngọn lửa. Nó nếu có thể khắc chế thiên hạ hết thảy ngọn lửa, vậy thì có ý tứ, Lộ Tầm ở trong lòng nghĩ đến. Đến lúc đó hỏa thuộc tính dị tộc đụng tới chính mình, còn không phải bị đánh quỳ xuống gọi cha. Diệp Tùy An nhìn về phía Lộ Tầm, hỏi, Lộ tiền bối, vừa mới mưu toan tập kích cột mốc biên giới, chính là người nào? Lộ Tầm nhìn hắn một cái, thản nhiên nói, dị tộc, nhị tế tự, cái gì? Diệp Tùy An trong lòng giật mình, Lộ Tầm sớm tại tiên thi, âm thiêm thời điểm, liền đem dị tộc một vài đại nhân vật thân phận, báo cho toàn bộ thiên trần đại lục, tỉ như vị kia thần bí nhất tôn thượng, cùng với tôn thượng hạ ba vị tế tự. Âm thiêm này vị phản bội dị tộc đồng chí tốt chính là biết gì nói nấy. Đem hắn biết đến cùng hắn kỳ thật cũng không rõ ràng lắm, đều báo cho Lộ Tâm. Mà con đường của chúng ta, Tâm đồng chí tự nhiên là đem những tin tức này chiêu cáo thiên hạ lạc. Bởi vậy, Diệp Tùy An mới có thể cảm thấy rung động. Không nghĩ tới vừa rồi người kia đúng là dị tộc nhân vật cao tầng, đáng giá hắn tự mình ra tay. Nghĩ đến là chuyện rất trọng yếu a. Ta cùng Lộ tiền bối thế mà một lần nữa trải qua bực này truyền kỳ sự kiện. Diệp Tùy An ở trong lòng nghĩ đến, cảm thấy cảm tình lại lấy được ấm lên. Lộ Tầm nhìn hắn, khẽ mỉm cười nói, ta sở dĩ nhận ra hắn, một là bởi vì âm thiêm đối với hắn bề ngoài miêu tả, hai là bởi vì ban đầu ở Vô Hàn Xâm Lâm, ta cùng Giang Nam Ngạn cùng nhau giải quyết hắn một cái dị bảo, thấy qua hắn một cái bóng mờ. Lộ Tầm nói dài như vậy một đoạn, Diệp Tùy An trong lòng chỉ nghe lọt được ba chữ Giang Nam Ngạn. Chẳng biết tại sao hắn trong lòng có mấy phần thất lạc. Nguyên lai ta cũng không phải là duy nhất, đường ta chỉ đem ngươi làm bằng hữu bình thường, tầm cũng không có chú ý tới đã đem hắn xem như nhân sinh bạn thân. Diệp Tùy An cảm xúc, hắn ngẩng đầu nhìn về Tây Châu cột mốc biên giới, đưa tay nhẹ nhàng đánh một chút, tựa như là tại gõ cửa. Đây là hắn cùng Tích Đát tiểu ám hiệu. Rất nhanh, một đạo thanh quang liền đem hắn bao vây lại, cả người hắn hướng lên trôi nổi, sau đó tại trước mắt bao người hướng cột mốc biên giới đỉnh lướt tới. Những cái kia lúc trước bị cột mốc biên giới cho đẩy lên một bên kiếm tu nhóm đã chạy trở về cột mốc biên giới trước đó. Bọn họ nhìn trôi nổi đứng lên Lộ Tầm, ánh mắt bên trong mang theo tôn kính cùng cảm kích, bởi vì Lộ Tầm không chỉ là cứu Tây Châu cột mốc biên giới, kỳ thật theo một cái góc độ khác đến xem, cũng chờ thế là cứu mạng của bọn hắn. Trong lòng bọn họ rõ ràng, Lộ Tầm thân phận tôn quý, toàn bộ Ma Tông đều có thể cùng hắn thúc đẩy, bọn họ dù là muốn báo ân, trong lúc nhất thời cũng không biết nên làm như thế nào. Nhưng phần ân tình này, bọn họ sẽ vĩnh viễn ghi ở trong lòng, nhìn xem trong cuộc sống tương lai, có cơ hội hay không báo đáp. Đám người hai tay cầm kiếm, cùng nhau hướng về bay lên trên đi. Lộ Tầm khom người cúi đầu. Diệp Tùy An đứng ở một bên nhìn, chỉ cảm thấy màn này sợ rằng sẽ vĩnh viễn lạc ấn tại chính mình trong lòng. Đợi đến Lộ Tầm tiến vào cột mốc biên giới nội bộ về sau, rất nhanh liền nghe được tích đát kia mang vui sướng cảm xúc thanh âm. Lộ Tâm, nó thanh âm không còn run rẩy, nghĩ đến là khôi phục lại, khá hơn chút nào không? Lộ Tâm hỏi, ta không sao đát, đã hết đau đâu. Nó giống như thoáng cái liền quên đi lúc trước tao ngộ. Mãi mãi cũng là như vậy, nguyên khí tràn đầy. Không có việc gì liền tốt, may mà ta đến thăm ngươi, không thì hậu quả khó mà lường được. Lộ Tâm nói xong, ngẫm lại đều cảm thấy có chút nghĩ mà sợ. Mặc dù cột mốc biên giới sống hơn ngàn năm, nhưng trong lòng hắn, nó bất quá là cái 7 tuổi lẻ 1 hơn vạn nguyệt hài tử. Hắn thấy, tích đát so Miêu Nam Bắc còn non nớt một ít. Nghĩ đến trải qua trận này, hai đại kiếm phái hẳn là sẽ phái càng nhiều người đến đóng giữ nơi đây đi. Cảm ơn ngươi, Lộ Tâm, cảm ơn ngươi bảo hộ ta cộc. Tích đát mở miệng nói, Lộ Tâm khoát tay áo nói, có cái gì tốt tạ, lần trước ngươi không phải cũng đã cứu ta nha, chúng ta này chỉ có thể coi là hòa nhau. Hở, là tính như vậy đát. Tích đát có chút hoang mang, nhưng nó rất nhanh liền nghĩ tới một việc. Hỏi, Lộ Tâm, ta lần trước mời ngươi ăn đát đồ vật, ngươi làm đồ đệ của ngươi ăn sao? Lộ Tâm nghe hiểu, nó chỉ chính là kiếm chi truyền thừa. Hắn cười cười nói, vật kia người ăn không được, nhưng bị nàng kiếm cho hấp thu, hiệu quả rất tốt, làm nàng kiếm linh lớn mạnh hơn không ít. Hảo cộc, vừa nghe đến kiếm chi truyền thừa làm ra tác dụng, tích đát lập tức vui vẻ. Chỉ tiếc nó là một khối cột mốc biên giới, dù là tại trong không gian này, nó cũng vô pháp huyễn hóa ra hình thái tới. Bằng không mà nói, Lộ Tâm hoài nghi cái này tiểu nhân nhi sẽ cao hứng nhảy dựng lên đi. Nhị tế tự tại sao lại đối cột mốc biên giới ra tay? Lộ Tâm cũng không rõ ràng, có lẽ là bởi vì oán hận chất chứa, có lẽ là bởi vì nguyên nhân khác. Bây giờ hắn chuyện gì đều không muốn làm, hắn chỉ muốn lẳng lặng mà ngồi ở chỗ này, rút ra chút thời gian, cho tích đát kể chuyện xưa nghe. Đầu tiên là tại vô hàn xâm lâm bên trong phá hủy tế đàn, sau đó lại chạy tới Tây Châu trải qua mấy lần đại chiến. Lộ Tâm mặc dù là lấy thân luyện kiếm người, nhưng hắn cũng không phải là chân chính thiết nhân. Hắn cũng là sẽ mệt. Này không chỉ thể hiện tại sao bên trên, còn có trên tinh thần. Hắn hôm nay có thể nói là thể xác tinh thần đều mệt. Hắn đã làm rất nhiều, cũng đã làm đủ tốt. Mặc dù hắn biết rõ chính mình đường còn rất dài, còn có rất nhiều chuyện phải làm, nhưng hắn nghĩ tại lúc này nghỉ ngơi một hồi, dù chỉ là trong một giây lát, tích đát trong lòng hắn là sạch sẽ đến cực hạn tồn tại. Hắn ở tại bên cạnh của nó, có thể hưởng thụ được đặc biệt bình tĩnh, cho nên hắn nhắm nửa con mắt, dùng rất nhẹ nhàng ngữ khí, nhớ tới trên địa cầu nhìn thấy một ít tiểu cố sự. Kể chuyện xưa hắn thực am hiểu, bởi vì thời gian trước thường xuyên nói cho tuổi nhỏ lúc Lộ Du nghe. Kể, nghe chuyện xưa người còn tỉnh dậy, cái này kể chuyện xưa người cũng đã ngủ thật say. Tây Châu giới ngoại, Mê Thất Lâm nào đó điều dòng suối nhỏ bên cạnh, không ngừng có màu đỏ sậm nhỏ bé điểm sáng vọt tới nơi đây. Sau đó dần dần hội tụ vào một chỗ, một trương da người đột ngột sinh ra. Những điểm sáng này điên cuồng mà tràn vào đến da người bên trong, tựa như thổi hơi cầu, đem trương này da người cho thổi đến phình lên, da người chậm rãi trở nên lập thể một chút, nhưng cũng lập thể đến có hạn, bởi vì những điểm sáng này đã trúng kiếm khí cận tiến công. Có một bộ phận bị mãnh liệt bá đạo kiếm khí trực tiếp phá hủy. Bây giờ chỉ còn lại có lúc trước một nửa. Bởi vậy, cả trương da người không cách nào bị hoàn toàn chống lên đến. Tựa như là cái loại này có đặc biệt tạo hình bóng bay chỉ mạo xương một nửa khí. Hơi khô xẹp, có chút dị dạng, cũng có chút dữ tợn kinh khủng. Đây cũng không phải trọng điểm. Hắn chỉ cần một đêm thời gian, liền có thể một lần nữa đem ngoại hình cho chống lên tới. Nhưng kia Di Thất rơi bản nguyên chi lực, lại không phải dễ dàng như vậy khôi phục. Thậm chí rất có thể cỗ này phân thân cũng không còn cách nào khôi phục lại đỉnh phong thời kỳ trạng thái. Cỗ này bây giờ thoạt nhìn rất là dị dạng phân thân đi vào dòng suối nhỏ bên cạnh. Nhìn thoáng qua cái bóng trong nước, sau đó chợt vung tay lên. Toàn bộ dòng suối nhỏ trong nháy mắt bị một đám lửa cho đốt đến khô cạn. Hắn nhìn thoáng qua chính mình tay phải. Bây giờ không chỉ là viên kia hồng ngọc nhẫn ban chỉ không tồn tại nữa. Liền chuôi này quyền trượng đều bị triệt để phá hủy. Hắn hai kiện chiêu bài dị bảo, tẫn gấp tại lộ tầm chi thủ. Mà nhất làm cho hắn cảm thấy tức giận chính là, sau cùng viên kia to lớn vô cùng hỏa cầu bên trong. Bao vây lấy một tia ngọn lửa màu đen, này sợi ngọn lửa màu đen khí tức. Mang đến cho hắn một cảm giác vừa quen thuộc lại vừa xa lạ. Nhưng hắn cơ hồ có thể khẳng định, ngọn lửa màu đen này khẳng định cùng chính mình phệ hồn hỏa có quan hệ. Chính mình chí bảo, lại thành hắn người thủ đoạn một trong. Này vậy thì thôi, đối phương lại còn dựa vào này lại hủy chính mình một kiểu khác dị bảo. Bây giờ, liền chính mình duy nhất một bộ phân thân. Đều chỉ có trong ngày thường năm thành thực lực. Cỗ này dị dạng thân thể thanh âm khàn khàn, nghiến răng nghiến lợi nhớ tới một cái tên. Lộ tầm, lộ tầm, lộ tầm. Ngoặc kép PS, quyển sách tại điểm xuất phát PC đoan bởi vì một số đặc thù nguyên nhân sẽ che đậy mấy ngày. Đại gia mấy ngày nay không muốn tại máy tính web page bên trong, không lục ra được. Đến điểm xuất phát áp xem, sách này không có lật xe, cũng không có khả năng lật xe, điểm này có thể yên tâm tương đương mặt khác, đồ lậu độc giả liền không thể đến điểm xuất phát xem a. Nhìn ta sách thật không uổng phí tiền, ha ha ha nấc, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu, cùng xem một đám điệp viên 007. Của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.